Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 535, tiểu hắc tử thịt nướng không được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero. Tiểu hắc tử trợn tròn mắt. Không chỉ có tiểu hắc tử mắt trợn tròn, ngay cả đang muốn đi lấy thần tuyền A lực cũng là mắt trợn cho tà môn như vậy. Diệp Vô Trần mở miệng cười nói, thần tuyền này có linh tính cũng không phải tùy tiện có thể chiếm được. Lý Thịnh cũng cười nói, là như thế này, trong lịch sử có không ít cao thủ lại tới đây, đem hết các loại phương pháp cũng đều không cách nào vào tay thần tuyền. Thiếu gia thủ đoạn thông thiên, khẳng định biết vào tay thần tuyền phương pháp. Tiểu hắc tử đối với Diệp Vô Trần nịnh nọt nói, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Diệp Vô Trần cười nói, bớt nịnh hót, ta là biết vào tay thần tuyền phương pháp, bất quá, có thể hay không vào tay thần tuyền, vẫn là phải nhìn vận khí của các ngươi. Tục ngữ có câu nói hay lắm, tâm thành thì linh. Cho nên muốn lấy thần tuyền này, nhất định phải tâm muốn thành mới được. Tiểu hắc tử A lực kinh ngạc, tâm muốn thành, tiểu hắc tử không khỏi khó chịu, tâm này, muốn làm sao thành, chẳng lẽ nó muốn đối với lấy thần tuyền nói, thần tuyền ai ra, ta là chân thành muốn mang ngươi về nhà. Hoặc là ở trong lòng ngầm thừa nhận, thần tuyền tiểu bảo bối, đến cùng bản hắc gia đi thôi, ta mang ngươi ăn ngon uống say. Tiểu hắc tử nghĩ như vậy, sau đó thật đối với thần tuyền mặc niệm tiểu thần suối ngoan ngoãn đứng lên. Thế nhưng là, vô luận nó làm sao mặc niệm, thần tuyền từ đầu đến cuối đều thờ ơ, đừng nói ăn ngon uống say, nó thậm chí ngay cả ăn thịt nướng đều nói lên, thần tuyền vẫn là mặc xác nó. Tiểu hắc tử không khỏi vẻ mặt đau khổ, thiếu gia, muốn như thế nào mới tính tâm thành? Ta đã vừa mới đủ tâm thành, ngay cả thịt nướng đều nói rồi, nói nó chỉ cần theo ta đi, ta cho nó thịt nướng ăn, nhưng là, nó hay là không thèm nghĩa đến ta. Chấm, Diệp Vô Trần sững sờ cùng Nạp Lan Hùng mấy người đều phình bụng cười to đứng lên, ngay cả lão Đoạn cũng cười. Lúc này, A Lực đột nhiên khẽ vươn tay, để cho người ta ngạc nhiên là thần thuyền kia vậy mà không tách ra A Lực tay, trực tiếp liền bị A Lực nâng ở trong tay, sau đó lấy trở về. Tiểu hắc tử ngây người. Cái này cũng được, chẳng lẽ A Lực hứa hẹn thịt nướng, so với nó hương. A Lực ngươi làm như thế nào? Tiểu hắc tử không khỏi hỏi. A Lực nhìn xem trong tay óng ánh động lòng người thần tuyền, nhếch miệng cười một tiếng. Ta đem thần tuyền trở thành bằng hữu của ta, bằng hữu chân chính, sau đó, nó liền không tránh ta. Bằng hữu chân chính, tiểu hắc tử tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tâm tính, sau đó lại lần hướng thần tuyền duỗi ra đùi ngựa, nhưng là, vẫn là không dùng được, thần tuyền vẫn là tránh đi nó. Diệp Vô Trần lắc đầu, kỳ thật A Lực nói chính là chính xác, đem thần tuyền xem như bằng hữu chân chính, nhưng là biết là một chuyện, muốn lấy đến lại là một chuyện. Lão Đoạn gặp A Lực có thể dễ dàng như thế vào tay thần tuyền, tán thán nói. Tốt một viên chân thành chi tâm, Nạp Lan Hùng cũng gật đầu nói. Từ từ đại đạo có thể có một viên chân thành chi tâm, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong mắt tràn đầy đối với A Lực tán thưởng, Diệp Vô Trần cười một tiếng, đây cũng là hắn chân chính xem trọng A Lực nguyên nhân. Tại A Lực đằng sau, Diệp Vô Trần cũng hướng thần tuyền vươn tay ra, giống như A Lực thần tuyền cũng không có tránh đi Diệp Vô Trần tùy tiện liền đem thần tuyền vào tay tay. Góc truyện audio.com, lão Đoạn cũng đưa tay, đồng dạng rất dễ dàng liền vào tay thần tuyền, chỉ là đến phiên Nạp Lan Hùng lúc thần tuyền lại tránh đi Nạp Lan Hùng. Tiểu hắc tử nhìn chằm chằm Nạp Lan Hùng thần sắc lúng ta lúng túng, cái này xấu hổ, ra lớn. Người ta A Lực đều tùy tiện vào tay thần tuyền, mà hắn đường đường viễn cổ cự ma, vậy mà cùng một con ngựa một dạng, bị thần tuyền tránh qua tránh né. Đây con mẹ nó tính cái gì sự tình, Nạp Lan Hùng lại đưa tay, thần tuyền vẫn là tránh đi, Nạp Lan Hùng đứng ở nơi đó, bị đám người chằm chằm đến không có ý tứ. Sau đó, cửu thải chim nhỏ, Lý Thịnh song đầu ma long, giác long, thương long mấy người cũng lần lượt đi lấy thần tuyền. Cửu thải chim nhỏ giống như A Lực lần thứ nhất liền vào tay. Lý Thịnh lần thứ nhất không có vào tay, nhưng là lần thứ hai vào tay. Giác Long, Thương Long thử mấy lần mới thành công. Ngược lại là Nạp Lan Hùng, Song Đầu Ma Long, Ngân Long Vương, còn có Tiểu Hắc Tử, một mực tại nơi đó, thử mấy chục lần, từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Diệp Vô Trần thấy thế lắc đầu, đối với lão Đoạn, Lý Thịnh mấy người nói. Chúng ta lên trước núi đi lấy Thượng Thương Đạo Quả, Thượng Thương Thần Thụ đang ở trước mắt đỉnh núi. Nạp Lan Hùng, Song Đầu Ma Long, Ngân Long Vương, Tiểu Hắc Tử trong thời gian ngắn không cách nào vào tay thần tuyền, bọn hắn cũng không thể cũng một mực tại đây chờ. Thế là, Diệp Vô Trần, Lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực, Cửu Thải Chim Nhỏ, Giác Long, Thương Long bắt đầu leo núi. Núi mặt bên có một loạt thềm đá, nối thẳng đỉnh núi, Diệp Vô Trần giống người bình thường leo núi một dạng, từng bước một lên trên đi, Diệp Vô Trần mỗi leo lên nhất giai, thềm đá liền quang mang lưu chuyển không thôi. A Lực xem như nhìn ra chút môn đạo, hỏi, thiếu gia, muốn tới đỉnh núi, chỉ có thể đi thềm đá này sao? Diệp Vô Trần gật đầu. Không sai, nếu là dùng cái khác phương thức liền xem như đại thần cũng muốn chết oan chết uổng. A Lực ngạc nhiên, bất quá, hắn cũng không có lại hỏi tới. Mặc dù trong thềm đá cũng có cấm chế, nhưng là tại Diệp Vô Trần chỉ điểm xuống, tất cả mọi người thuận lợi trèo lên đến đỉnh núi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một gốc cây rất gầy, không sai, trước mắt cây này, cho đám người cảm giác đầu tiên chính là gầy vô cùng. Gầy teo nhánh cây, gầy teo thân cây, gầy teo lá cây, còn có gầy teo quả. Quả treo ở trên nhánh cây, không có một chút quang hoa tựa như là quả dại một dạng. Đây là thượng thương thần thụ. Ngay cả Lý Thịnh cũng trợn tròn mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thượng thương thần thụ, nhưng là thượng thương thần thụ này cũng quá bất hợp lý một chút, cùng hắn tưởng tượng quang hoa vạn trượng, đại đạo chìm nổi trong đó chênh lệch thực sự quá lớn điểm. A Lực, Lão Đoạn, Giác Long, Thương Long cũng là kinh ngạc. Diệp Vô Trần thấy mọi người thần sắc cười nói, ta nói qua, nhìn đồ vật không có khả năng nhìn bề ngoài. Nói đến đây, ngón tay hướng về phía trước một chút, lập tức cái kia gầy đến giống chưa ăn no cơm thượng thương thần thụ lập tức quang hoa ngút trời, lộng lẫy chi quang trùng điệp nở rộ, từng đầu đại đạo pháp tắc như là dây xích ánh sáng đồng dạng quấn quanh ở thượng thương thần thụ bốn phía. Góc truyện audio.com, nguyên bản gầy nhánh gầy lá gầy khô thượng thương thần thụ, vậy mà chớp mắt trưởng thành ngàn trượng đại thụ, lá xanh bích như mỹ ngọc, trong đó thượng thương đạo quả càng là tản ra mê người quang mang, tựa hồ thiên hạ linh khí đều hội tụ đến trong đó. Đám người khiếp sợ nhìn xem biến hóa kinh người thượng thương thần thụ. Cứ như vậy một chút thượng thương thần thụ biến hóa to lớn như thế. Diệp Vô Trần nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc nói ra. Kỳ thật đây mới là thượng thương thần thụ lúc đầu bộ dáng. Nói đến đây ánh mắt rơi vào thượng thương thần thụ phía trên nhất trên nhánh cây kia. Thượng thương thần thụ thai nghén đạo quả ẩn chứa đại đạo pháp tắc có nhiều lắm, có ít ẩn chứa đại đạo pháp tắc càng nhiều, đương nhiên là càng tốt. Thượng thương thần thụ đỉnh cao nhất đạo quả ẩn chứa đại đạo pháp tắc nhiều nhất, càng hướng xuống, đại đạo pháp tắc liền càng ít. Cặp Diệp Vô Trần ánh mắt khóa chặt thượng thương thần thụ đỉnh cao nhất thượng thương đạo quả, Lão Đoạn mở miệng nói. Viên đạo quả kia cũng không tốt hái. Thượng thương thần thụ này, chính là đại đạo thai nghén mà thành, muốn hái phía trên đạo quả, rất khó, mà muốn hái phía trên nhất viên kia càng là khó càng thêm khó. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói. Không thử một chút làm sao biết. Cách chương.